Chương 452, quá cảnh châu chấu Tống Đại Thiếu. Đúng đấy, có gì không ổn sao? Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, tiểu tử ngươi làm sao nhất kinh nhất xạ? Tống Duệ thở phì phò nói rằng, còn có gì không ổn, quả thực quá không ổn. Ngươi biết lần trước ta cầu xin đã lâu, mỗi bên loại bán manh làm nũng, ông nội ta cho ta bao nhiêu không bao nhiêu liền cho ta một bao. A Tống Duệ bi phân nói, hắn lại một lần cho ngươi hai cái, đến cùng ai mới là cháu trai ruột của hắn? A Hạ Nhược Phi tràn ngập đồng tình nhìn Tống Duệ, cười đều giả nói, vấn đề này ngươi nên đi hỏi Tống Tỉnh Dài mới đúng. Vậy cút đi, Tống Duệ kêu lên, ta bất kể. A thuốc lá đây nhanh lấy ra, người gặp có phần, ngươi đạt được một cái cho ta cái gì liền phân một cái, a chỗ nào liền phân một cái, a ngươi đây là đánh cướp tới rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, cho ngươi tối đa là một bao, ngươi làm sao như thế khu? A Tống Duệ kêu lên, ngươi đã có hai cái liền cho ta một bao, có phải là huynh đệ hay không? Ít nhất 8 bao, 2 bao nhiều có hay không? 6 bao, 3 bao không thể nhiều hơn nữa, 5 bao, 4 bao, 4 bao nửa, 4 bao lẻ 5 căn, 4 bao lẻ 8 căn, 4 bao lẻ 6 căn, 4 bao lẻ 7 căn, 4 bao lẻ 6 căn nửa. Ngươi đây là muốn điên? A Tống Duệ kêu lên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi làm sao cho ta nửa cái? Hạ Nhược Phi bình chân như vậy nói, ta trước tiên đốt, đánh vào còn lại một nửa thời điểm cho ngươi không được sao? Hoặc ngươi không chê bẩn ta còn ngại bẩn đây? Tống Duệ kêu lên. Ngoài cửa truyền đến xì một tiếng, hai người ngẩng đầu nhìn lên, là Phùng Tịnh đứng ở cửa, đang vui khôn tả. Đây Phùng Tịnh nghe được Hạ Nhược Phi thanh âm liền từ sắt vách văn phòng đi tới, Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ trả giá toàn bộ quá trình na nở dê đều nghe được. Làm hai người nói bốn bao linh mấy cây thời điểm, Phùng Tịnh cũng đã hết trô nói rồi, cái này căn bản là hai cái không có lớn lên hài tử mà khi Hạ Nhược Phi nói hút một nửa lại cho Tống Duệ thời điểm, Phùng Tịnh càng la không nhịn được bật cười lên. Là Phùng Tổng A, Hạ Nhược Phi nói rằng, tìm ta có việc đây sao? Phùng Tịnh nín cười nói rằng, ồ không có chuyện gì, chính là một ít công việc thường ngày với ngươi hồi báo một chút, chủ tịch, ngươi trước tiếp đón bằng hữu đi. Nói xong, Phùng Tịnh liền hướng Tống Duệ gật gật đầu, không sai, sau đó xoay người rời đi. Một trận đè nén tiếng cười mơ hồ ước ước địa chuyển tới. Hạ Nhược Phi nói rằng, nhìn ở trước mặt người đẹp mất mặt đi đường đường Tống Đại Công Tử lại vì nửa cái thuốc lá tranh chấp mặt đỏ cổ to láo tử nơi nào nói nửa cái khói, rõ ràng là ngươi đi. Tống Duệ nói rằng, chớ nói nhảm, thuốc lá đây nhanh lấy ra. Nói xong Tống Duệ đưa tay liền muốn đào Hạ Nhược Phi túi áo. Hạ Nhược Phi vội vã lánh mở nói rằng, ngươi có thể hay không dùng đầu góc một chút? Ngươi gặp ai đem cả một con thuốc lá cất trong túi sao? Ngươi cho rằng ta túi áo là đỏ dạ ẹ mẩn bản? A Tống Duệ một mặt cười mỉa. Hạ Nhược Phi tức giận nói rằng, anh em nói lời giữ lời, 4 bao lẻ 6 căn nửa đưa nở dê biệt, nửa cái ta từ bỏ, cho ta 4 bao lẻ 6 căn. Tống Duệ liền vội vàng nói, được một lúc ngươi trước khi đi ta cho ngươi đi lấy. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta nhìn tiểu tử ngươi cũng là này một ít tiền đồ, ngươi hiểu cái bê? Tống Duệ khinh thường nói, đây chính là tình tướng lợi khí A, tụ hội thời điểm lấy ra không biết có nhiều mặt đây, hiểu không các ngươi công tử bột thế giới? Ta còn thực sự là không hiểu. Hạ Nhược Phi một mặt im lặng vẻ mặt nói rằng, Tống Duệ lại từ Hạ Nhược Phi trong hộp thuốc lá móc ra một cái đến đốt, hít một hơi thật dài phía sau phun ra yên vụ, nói lầm bầm, thuốc lá này cho ngươi, nhất định chính là phung phí của trời. Hạ Nhược Phi trợn tròn mắt nói rằng, có chuyện nói sự tình ta đây vội vàng đây bận bịu cái cây búa. Tống Duệ bĩu môi nói rằng, 10 giờ rưỡi mới tới làm, ngươi nói ngươi bận rộn ai tin A? Hạ Nhược Phi mặt không đổi sắc nói rằng, hài tử, công ty người đứng đầu thế giới ngươi không hiểu chờ sau này cái nào. Ngày ngươi làm tới gia tộc của các ngươi xí nghiệp lao tổng lý hệ nở biết dô y hắc ngươi còn đừng kích ta. Tống Duệ nói rằng, anh em hiện tại đang hướng về cái mục tiêu kia từng bước một đi tới đây được rồi chớ hà tiện. Hạ Nhược Phi cười mắng, tiểu tử ngươi đến cùng có chuyện không có chuyện gì a? Sẽ không phải là đặc biệt tới sượt khói chứ? Tống Duệ nói rằng, ta tìm ngươi thật là có sự tình, ta nhớ được cái kia đỉnh phong xưởng rượu là ngươi đầu tư chứ chính là sản xuất túy bắt tiên chính là cái kia. Đúng đấy, làm sao vậy? Ngươi cho ta làm 50 hòm rượu. Tống Duệ nói rằng, công ty chúng ta gần nhất muốn làm một cái đại hình thương vụ tiệc tối, rượu đế chuẩn bị dùng túy bắt tiên, thế nhưng hậu cần bộ cửa người vẫn cũng không mua được, cái này không thể làm gì khác hơn là ta tự thân xuất mã. Hạ Nhược Phi cười nói, liền chuyện này a ngươi gọi điện thoại không phải đáng giá tự mình đi một chuyến sao? Hại ta bình mất không mấy bao thuốc lá. Tống Duệ tức giận nói rằng, ta đây không phải là nghĩ mấy hôm không có tới ngươi bên này, thuận tiện tới xem một chút sao? Ngươi làm sao như thế khu a? Bắt ngươi mấy bao thuốc lá còn không vui? Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, ai cho ngươi tiểu tử tới cửa cầu người còn một bộ thiên vương lão tử bộ dáng được rồi, ngươi chuyện đó không thành vấn đề, ta vào lúc này liền gọi điện thoại, ngươi khiến người ta trực tiếp đi trong xưởng hóa đơn nhận hàng là được rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi trực tiếp lấy điện thoại di động ra cho Đỉnh Phong xưởng rượu tiêu thụ. Quản lý Lý Kinh gọi điện thoại, đem chuyện này nói một lần. Tuy rằng các đại siêu thương con đường phổ biến đều nhanh bán hết, thế nhưng trong xưởng khẳng định vẫn là có hàng tích trữ. Hạ Nhược Phi tự mình gọi điện thoại, giải quyết 50 hòm rượu tự nhiên là chuyện một câu nói. Lý Kinh vội vã biểu thị lập tức khiến người ta đi đổ phụ tùng, tùy thời có thể lại đây lấy. Hạ Nhược Phi cúp điện thoại, cười nói, được rồi ngươi trực tiếp khiến người ta làm cái tiểu xe vận tải đi qua kéo hàng đi. Đúng vậy, Tống Duệ nói rằng, thật dám đại ít chuyện, khách khí quọng lông á. Hạ Nhược Phi cười mắng. Tống Duệ cũng lập tức lấy điện thoại di động ra đến cho công ty hậu cần bộ cửa chủ quản gọi điện thoại, để công ty bên kia lập tức phái cái tiểu xe vận tải đến Đỉnh Phong xưởng rượu đi kéo rượu. Tiểu tử ngươi đến một chuyến không dễ dàng, buổi trưa ở chỗ này ăn cơm đi, hai anh em ta cũng uống chút đây. Hạ Nhược Phi cười nói. Hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, gần 11 giờ, Tống Duệ cũng không có khách khí, gật đầu nói, được. Hạ Nhược Phi cầm lấy điện thoại trên bàn cho Phùng Tịnh gọi tới, hỏi một hồi biết được không có đặc biệt sự tình khẩn yếu phía sau, liền thu thập một chút túi sách, nói rằng, đi thôi đến biệt thự của ta bên kia đi. Hai người nhanh nhặn thông suốt đi tới lầu 1, Hạ Nhược Phi chuyển tới công nhân căng tin. Lúc này đã gần kề gần lúc tan việc, Tào Thiết Thụ người vợ cùng cái khác căng tin công nhân cũng đang sốt sắng mà chuẩn bị cơm nước. Gặp được Hạ Nhược Phi lại đây, các công nhân viên vội vã chào hỏi. Hạ Nhược Phi mỉm cười đối với Tào Thiết Thụ người vợ nói rằng, chị dâu, hôm nay ta tới một bằng hữu, làm phiền ngươi giúp ta chuẩn bị vài món thức ăn, một lúc để Lôi Hổ cho ta đưa đến biệt thự bên kia đi. Không thành vấn đề ông chủ, ngươi buổi trưa muốn ăn chút gì cao y gì? Tào Thiết Thụ người vợ ở tạp dề trên xoa xoa tay cười hỏi. Hạ Nhược Phi nói rằng, có gì ăn đó đi, không cần rất mà chuẩn bị, lều lớn bên kia có cái gì mới mẻ rau dưa đi hái chút đến, mặt khác làm một hai món ăn mặn, một cái canh là được món ăn nếu có thể nhắm rượu, những thứ khác ngươi xem rồi chơi đùa, ta tin tưởng thủ nghệ của ngươi. Tào Thiết Thụ người vợ vui cười hớn hở nói, vậy được vậy ta liền theo ý nghĩ của chính mình làm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, khổ cực ngươi chị dâu, mọi người cũng đều khổ cực. Căng tin các công nhân viên vội vã đều nói không khổ cực. Hạ Nhược Phi mỗi lần tới ăn cơm đều sẽ đối với bọn họ nói cảm ơn, nói một tiếng khổ cực, bọn họ đối với Hạ Nhược Phi cái này bình dị gần gũi ông chủ ấn tượng đều tốt vô cùng. Ở căng tin bên này sau khi thông báo xong, Hạ Nhược Phi liền mang theo Tống Duệ đồng thời về tới biệt thự nhỏ. Ngồi một chút, ngồi ta cho ngươi ngâm nước chút trà uống. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ngươi cái này còn có thể có cao y gì trà ngon không được. Tống Duệ một bên thuận tay cầm lên trên bàn uống trà một quyển tạp chí liếc nhìn vừa nói, kha kha ngươi uống một uống chẳng phải sẽ biết. Hạ Nhược Phi cười nói. Hắn đi tới TV làm nền bên cạnh tiểu tủ đứng, đưa lưng về phía Tống Duệ ngồi xổm xuống đánh mở cửa tủ, đưa tay từ giữa mặt móc một hồi, lấy ra một ít hộp lá trà tới. Đương nhiên, trà này đi hệ tờ trên thực tế là bảo tồn ở linh đồ không gian chính giữa, Hạ Nhược Phi chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Nguyên bộ trà cụ đều là có sẵn, Hạ Nhược Phi bây giờ cũng bắt trước, pha trà động tác có bài có bản. Rất nhanh mùi trà đậm đà liền bay đầy rộng rãi biệt thự phòng khách. Đang xem cô gái có ảnh ở bìa báo ảnh Tống Duệ khịt khịt mũi, lập tức buông tạp chí xuống, cười nói, ôi ngươi trà này nghe còn rất thơm mà uống càng hương đây. Hạ Nhược Phi vừa cười nói rằng, vừa đem thưởng trà chén kẹp đến Tống Duệ trước người thả xuống. Tống Duệ nửa tin nửa ngờ nâng chung trà lên đến uống một hớp, từ từ cảm thụ một phen, sau đó kêu lên, niệm nó ngươi trà này có thể ai chỗ nào làm tới cho ta đến mấy cân mang đi ta nhô va ho. Hạ Nhược Phi nói rằng, chính ta cũng chỉ còn sót lại ba, bô nờ hai, ngươi miệng rộng một phát liền muốn mấy cân, ngươi tại sao không đi cướp đây. Nhược Phi đồng chí, ta phát hiện ngươi chuyện làm ăn càng ngày càng lớn, người nhưng càng ngày càng keo kiệt nha. Tống Duệ nói rằng, mọi người huynh đệ một trận, đưa ta mấy cân lá trà làm sao vậy, làm sao còn ta cho ra ngươi mới đưa hai lan nở dê đây. Hạ Nhược Phi tức giận nói rằng, biết Lý Chí Phúc lao tiên sinh đánh giá thế nào ta đây lá trà sao, so với Mâu Thụ Đại Hồng Bảo đều là chỉ có hơn chứ không kém. Tống Duệ cũng ngẩn người một chút, là một tên am hiểu sâu sống phóng túng chi đạo hợp lệ công tử bột, Mâu Thụ Đại Hồng Bảo giá thị trường hắn tự nhiên là biết được. Tống Duệ hơi ha to miệng, nói rằng, ta đi nói như vậy, chúng ta này uống một hơi hết sạch một vạn tệ tiền ngươi cho rằng. Hạ Nhược Phi liếc Tống Duệ một chút. Tống Duệ lộ ra thần sắc hưng phấn, nói rằng, vậy ngươi càng không nên giấu giếm tốt như vậy lá trà làm sao có thể ăn một mình đây, nhất định phải cho ca nhóm chia sẻ. A, ta nhìn ngươi chính là một châu châu ăn của ta, song còn bắt ta cuối cùng hai người lại là một phen rằng có một loại cò kẹ mà cả. Lấy Tống Duệ hài lòng đen Hạ Nhược Phi một hai lá trà mà kết thúc. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận nhức nhối, trà này đi hệ tờ có thể chỉ còn lại bô nở la nở dê, bây giờ bị Tống Duệ lấy đi một hai, chính hắn chỉ còn lại ba la nở dê. Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nói rằng, ở trà mới đi hệ tờ trước khi ra ngoài, trà này đi hệ tờ tuyệt đối không cho bất luận người nào rót, ta liền lưu cùng với chính mình uống rất nhanh. Lôi Hổ liền mang theo một người lính già đồng thời đem căng tin làm cơm nước đưa tới. Ba đạo lấy đảo nguyên rau dưa làm nguyên liệu nấu ăn tư liệu sống, một bàn cùi vải, một bàn xay xương sườn, còn có một bồn nhỏ trúc tôn canh. Tuy rằng đều là việc nhà cách làm, nhưng Tào Thiết Thụ người vợ đích tay nghề vẫn là vô cùng tuyệt vời. Những thức ăn này vẻ ngoài có thế không bằng trong khách sạn lớn, thế nhưng mùi vị đều tương đối ngon. Hạ Nhược Phi mở ra một bình túy bát tiên, cùng Tống Duệ vừa uống rượu dùng bữa, vừa cho chuyện này, một lần ăn liền đến một giờ trưa nửa trái phải. Hai người đem một bình rượu toàn bộ uống xong, lúc này mới kết thúc đứng dậy. Tống Duệ uống rượu tự nhiên là không có thể lái xe, liền Hạ Nhược Phi lại gọi Lôi Hổ sắp xếp một tên lính già giúp hắn lái xe. Nhìn Tống Duệ trong lồng ngực áng trừng đặc khung khói hương, cực phẩm đại hồng bào, trong tay còn mang theo một đại túi đào nguyên rau dưa, cơm nước no nê trên đất xe ly khai, Hạ Nhược Phi mới hơi thở phào nhẹ nhõm cuối cùng là đem cái tên này đưa đi, lại để hắn chờ lâu một lúc. Không chắc lại cũng bị hắn thuận đi chút gì, kẻ này nhất định chính là tên cường đạo A, có còn hay không chút thế gia đại thiếu gia phong phạm từ Vũ Di Sơn. Sau khi trở về, Hạ Nhược Phi sinh hoạt lại tiến nhập bình tĩnh. Quý tích. Khoảng cách lần kế tiếp dùng dựng linh thang tháng ngày càng gần, Hạ Nhược Phi tâm tình cũng từ từ bắt đầu kích động. Chế tác linh khôi cần vật liệu trên căn bản đều đúng chỗ, nếu như mới giải tỏa một tờ trong nội dung không có cái mới tài liệu yêu cầu. Cái kia trên căn bản đem nội dung giải tỏa phía sau liền có thể bắt đầu làm. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Hạ Nhược Phi tính toán một chút, ngày mai là có thể lần thứ hai dùng dựng linh thang. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Buổi trưa, Hạ Nhược Phi từ công nhân căng tin cơm nước xong, đang hướng về biệt thự nhỏ đi, điện thoại di động của hắn vang lên. Điền nữ sĩ cha ó nga y Hạ Nhược Phi nhìn số điện thoại gọi đến phía sau nghe điện thoại di động. Điện thoại là Điền Tuệ Tâm gọi tới, bất quá Hạ Nhược Phi cũng không nghe thấy Điền Tuệ Tâm thanh âm, ngược lại là một cái ngây thơ đồng âm từ trong ống nghe truyền đến. Hạ ca ca Hạ Nhược Phi ánh mắt nhất thời trơn nên nhu hòa rất nhiều, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ấm áp, đáp lời, là Hoan Hoan a Hoan Hoan, ngươi muốn ca ca không có, có thể tưởng tượng, có thể tưởng tượng ca ca ngươi làm sao đều không đi xem ta, Hoan Hoan ngây thơ nói. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng nói rằng, Tây ca ca gần nhất công việc khá bề bộn, Hoan Hoan ở nhà có ngoan hay không a, có nghe hay không ba mẹ ta thật biết điều a, mụ mụ nói nếu như ta không ngoan, Hạ ca ca liền không thích ta, Hoan Hoan nói rằng. Đồng ngôn vô kỵ. Hạ Nhược Phi cũng một trận điên cuồng mồ hôi, không nghĩ tới Điển Tuệ Tâm lại sẽ dùng phương pháp này hù dọa Hoan Hoan. Đương nhiên, này cũng từ một cái chết mặt phản ảnh Hoan Hoan đối với hắn đúng là phi thường thân cận. Lúc này trong điện thoại di động truyền đến Điền Tuệ Tâm có chút lúng túng âm thanh, tiểu hạ, ngươi đừng nghe Hoan Hoan nói lung tung, này tiểu nha đầu gần nhất một cách tinh quái. Điền Tuệ Tâm lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng là vô cùng vui sướng, trước đây Hoan Hoan thân mắc cô độc chứng thời gian, làm sao đùa giỡn na nở dê cũng sẽ không nói một câu, hiện tại mặc dù có thời điểm hết sức bướng bỉnh, nhưng nói chuyện, giao lưu đều cùng đứa trẻ bình thường không có gì khác biệt, hơn nữa trí nhớ. Làm việc chăm chú mấy ưu điểm cũng vẫn như cũ đều ở đây. Người nhà họ Mã đối với nàng đều bảo bối không chịu được. Mà hết thể này, đều là bái Hạ Nhược Phi ban tặng, vì lẽ đó bọn họ đối với Hạ Nhược Phi cảm kích có thể tưởng tượng được. Điền nữ sĩ, có phải là ngươi hay không nhóm đã đến Tam Sơn? Hạ Nhược Phi cười hỏi. Đúng đây, chúng ta vừa xuống phi cơ, Hoan Hoan đòi muốn gặp ngươi. Điền Tuệ Tâm nói rằng, tiểu hạ, chúng ta bây giờ đến nông trường đến có được hay không? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, ta nhìn như vậy đi, các ngươi tới trước nội thành tìm một chỗ dàn xếp lại, ta buổi chiều vừa vặn cũng không có việc gì, chúng ta liền tại thị khu hội hợp đi.